từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 806, vô giá đồ đạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, Lâm Thư Ký lập tức trở về bảo ta lập tức tới ngay, người ở đó chớ lộn xộn, a hát thuận tiện đưa điện thoại cho phụ trách đồng chí sao. Lâm Thư Ký ta đây mở ra miễn đề đâu, ồ tốt ta tới theo chân bọn họ câu thông dưới. Là vị nào thông báo đang xử lý án kiện, ta là Lâm Trạch Thủy, Lưu đội vừa nghe, nhất thời thân thể cứng lại rồi, Lâm Trạch Thủy có thể không phải chính là Giang Thành một tay. Lâm Thư Ký, là ta là Tây Thành đồn công an Tiểu Lưu, ta là trương sở bên này. Lưu đội nghĩ đến chính mình báo ra cái, Tiểu Lưu, đối phương nhất định là không biết trực tiếp đem trương sở mang ra ngoài. Trương sở, bên đầu điện thoại kia, đối phương suy nghĩ thật lâu cũng không còn nhớ tới cái nào trương sở. Giang Thành mặc dù không lớn, nhưng Lâm Thư Ký cũng vô pháp nhớ kỹ từng cái sở trường tên. Lưu đội có chút xấu hổ, cũng không biết phải như thế nào giới thiệu mình. Cái nào Tiểu Lưu, đúng vậy, Tây Thành đồn công an ta biết, bộ dáng như vậy, các ngươi tạm thời tại chỗ chờ ta sau 20 phút qua đây. Ngài thật là Lâm Thư Ký. Lưu đội nhịn không được hỏi, tuy là thanh âm rất giống, nhưng hơn nửa đêm, cư nhiên một chiếc điện thoại liền chạy tới, đây thật là Lâm Thư Ký. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết, được rồi, mang dùng súng nghi phạm, toàn bộ muốn khống chế được, bất kỳ người nào dẫn người cũng không thể thả. Lưu đội cũng chỉ có thể tạm thời làm theo. Chờ đợi thời điểm, Lưu đội một mực quan sát Lục Thần, người này cùng muội muội của hắn vẫn mang mũ lưỡi chai, chính là không chịu mặt mày rạng rỡ, nguyên bản cảnh sát đề ra nghi vấn nhất định là muốn đem mũ hái được, nhưng Lâm Thư Ký đều lên tiếng, hắn lại đắn đo khó định cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ đội mũ, ngồi ở một bên. Huynh muội này hai rốt cuộc là người nào? Địa vị lớn như vậy? Vẫn chưa tới 20 phút, vài xe công vụ, hơn 10 chiếc cục phương xe cộ, liền hướng lấy bên này chạy nhanh đến, ngay sau đó từ trên xe bước xuống một đám người. Chứng kiến những người này, hiện trường vài tên cảnh viên đều sợ ngây người. Quảng cáo, người tới cũng không chỉ Lâm Thư Ký, thành phố cục cảnh sát Trần cục tổ trọng án Phương cục, những thứ này đều là bọn họ cấp trên thủ trưởng. Trừ cái đó ra, còn có quân đội người, những quân nhân kia trực tiếp sắp hiện ra tràng bao vây lại. Lâm Thư Ký đám người đi tới thi pháp địa điểm, lấm lét nhìn trái phải cũng không còn tìm được Lục Thần huynh muội. Lâm Thư Ký, vẫn là Lục Thần bắt chuyện. Lâm Thư Ký, mấy vị cục trưởng, quân đội người phụ trách vội vàng chạy đi. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Thư Ký lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chính là bọn họ muốn cho chúng ta trở về cục điều tra, dường như muốn một đoạn thời gian dáng vẻ, ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Lục Thần nói rằng, hai người các ngươi không có việc gì là tốt rồi, thế nào lại gặp côn đồ cầm súng? Giang Thành chị An đã kém tới mức này rồi sao? Một bên hai vị cục trưởng sắc mặt tái nhợt, Lâm Thư Ký lời này hiển nhiên là nói cho bọn họ nghe a, Phương cục gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Cái kia thực sự xin lỗi, chuyện này chúng ta biết tra rõ đến cùng, vô luận đối phương bối cảnh gì, lai lịch ra sao, chuyện này tuyệt đối sẽ cho điên cuồng. Cho đương sự một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Vụ án này người nào chịu trách nhiệm? Phương cục xoay người hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu đội vội vàng tiểu bào qua đây. Phương cục, ta là Tây Thành đồn công an Tiểu Lưu, chúng ta nhận được báo cảnh phía sau, trước tiên chạy tới hiện trường. Như vậy, hai vị này không cần hiệp trợ điều tra, đem mấy cái gây chuyện toàn bộ bắt lại, mang về thẩm vấn. Còn có chung quanh người chứng kiến, làm xong lấy kiểm chứng công tác. Cái này, bọn họ không cần mang về hiệp trợ điều tra sao? Bọn họ nhưng khi sự tình người, Phương cục, cái này có phải hay không có chút không hợp quy củ. Chu vi còn có nhiều như vậy quần chúng nhìn, có người vẫn còn ở lục video. Lưu đội cũng là đang nhắc nhở Phương cục, hơn nữa, cái kia chủ yếu người bị tình nghi, hắn dường như cũng có chút địa vị. Lưu đội nhẹ giọng nói, địa vị, lai lịch gì đều vô dụng, toàn bộ áp trở về. Được rồi, nhất định phải tìm được thanh kia gây súng ống. Chuyện này ta sẽ tự mình viết báo cáo hướng lãnh đạo hội báo, các ngươi muốn tìm ta yêu cầu thì tốt rồi. Súng ống đã tìm được, còn có cái viên này viên đạn. Phương cục hạ giọng, đối với Lưu đội nói rằng, cần phải giữ gìn kỹ vật chứng, vụ án này không thể xuất hiện một tia một hào cạm bẫy, bằng không, đừng nói ngươi, các ngươi trương sở, ta, Trần cục, thậm chí là Lâm Thư Ký đều không kham nổi trách nhiệm này. Quên đi, vụ án này ta tự mình đốc thúc. Lưu đội trợn to hai mắt, sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Liền Lâm Thư Ký đều muốn theo gánh trách nhiệm, Phương cục là tổ trọng án một tay, đã thật lâu không chính mình phá án, ngày hôm nay lại muốn tự mình đốc thúc án kiện. Việc này cần phải làm lớn chuyện, một chiếc điện thoại trực tiếp kinh động toàn bộ Giang Thành. Lưu đội đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng kéo lại Phương cục. Phương cục ta có thể lắm miệng hỏi một câu sao? Chuyện gì, người kia, Lưu đội ánh mắt nhìn về phía đang cùng Lâm thư ký nói chuyện với nhau cái kia cái thanh niên nhân. Hắn sẽ không phải người kia à? Phương cục trắng Lưu đội liếc mắt, người dù sao cũng là làm hình trinh, hiện tại mới hiểu được. Quân đội trực tiếp đem một cái biệt thự tiểu khu toàn bộ mua lại, bộ thự binh lực chính là vì cam đoan hắn cùng muội muội của hắn an toàn, người trước đây gặp qua loại chiến trận này sao? Nói như thế ta đều không cần biết Hồng Mao tiểu tử trong nhà là đang làm gì, ta cũng đã có thể chắc chắn, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được hắn. Dì ngã độc cuồng, là loài người hy vọng, Z quốc hiện tại chỉ là đang bảo vệ an toàn của hắn, hắn hiện tại không chỉ có là Giang Thành người, cũng không chỉ là Z quốc người, trái đất đồng minh đã đem an toàn của hắn liệt vào ưu tiên nhất cấp đại sự hạng nhất. Lưu đội đã chấn kinh nói không ra lời. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì đi mạnh mẽ lấy xuống người kia mũ, hồi tưởng lại, hiện tại phía sau lưng đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Cái này, trách không được hắn nói hắn không phải tứ trọng thiên, Lưu đội bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Hắn là đến từ ngũ trọng thiên, toàn cầu duy nhất một cái ngũ trọng thiên người chơi, vì trái đất người chơi phô bình trước mấy tầng ngày đường. Cuồng thần, tiên ta cơ nhiên nhìn thấy cuồng thần, phương cục ngươi đợi ta một cái, Lưu đội vội vàng vàng chạy đến lục thần trước mặt. Cái kia khái khái tiên sinh, có thể với ngươi muốn một ký tên sao? Ta không phải là vì bán ra, ta thực sự là fan của ngươi, chiến đấu của ngươi ta đều xem qua, ta quá sùng bái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần kinh ngạc nhìn Lưu đội, mới vừa rồi còn hung ba ba, hiện tại cơ nhiên đã chạy tới muốn ký tên. Quảng cáo, lục thần không có cho người ký tên tập quán, nhưng nhìn đến Lưu đội kích động lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, lục thần ngoại lệ đáp ứng rồi Lưu đội. Ký qua danh, lục thần liền đi theo Lâm thư ký cùng quân đội xe ở trước mắt bao người đi. Lập tức sẽ có càng nhiều cảnh lực chạy tới án tử đem giao cho tổ trọng án. Hai chiếc xe cảnh sát đè nặng gây chuyện côn đồ, bọn họ vẫn còn ở ngồi phía sau diễu võ dương oai, có thể không người để ý bọn họ. Trên một chiếc xe khác đều là xuất cảnh cảnh viên. Vài tên tuổi trẻ cảnh viên tiến đến Lưu đội bên cạnh. Uy Lưu đội, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi muốn đi ký tên rồi hả? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a, hắn ai vậy? Minh tinh sao, ngài đại tuổi đã cao còn truy tinh a, nhìn hắn niên kỳ cũng không lớn, không sẽ là cái gì 18 tuyến tiểu thịt tươi a. Hắn, Lưu đội trong mắt tràn đầy đắc ý, hắn đích xác là minh tinh, bất quá hắn lại so với sở hữu minh tinh đều nghiêu. Cho các ngươi nhìn ký tên sẽ biết, bất quá đừng rêu rao. Lưu đội đang cầm quyển sổ tay tử, đem một trang cuối cùng thận trọng mở ra. Mặt trên chỉ có 4 chữ, nhưng đã đủ để chứng minh toàn bộ. Duy ta đọc, nữ cảnh sát viên còn không có đọc tất cả, đã hoa dung thất sắc trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thiên, là hắn, nàng một tay bịt miệng. Thiên, vừa rồi ta liền đứng ở bên cạnh hắn. Trời ạ, ta dĩ nhiên không có tự quay. À, Lưu đội đắc ý đem cuốn vở khép lại. Liền cái này ký tên, đây chính là vô giá đồ đạc. Lấy cái gì theo ta đến lượt ta cũng không đổi. Ta đi, lão phiền, quay đầu, nhanh, ta muốn đuổi theo cuồng thần, ta cũng muốn ký tên. Bên cạnh cảnh viên kém chút điên rồi. Cách chương.